Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 159, C159, đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ vào viện 3 hôm chưa đẻ. Anh tạt về nhà, mấy thằng bạn qua chơi. Mưa, thịt chó đê. Anh vẫy con chó đến gần. Nó ngoe ngoẩy đuôi mừng rỡ. Bốp, mắt con chó chân chối nhìn anh. Đuôi mắt có một nốt ruồi. Chiều vợ gọi, em đang lên giường đẻ. Anh tức tốc chạy vào. Ca đẻ khó. Bác sĩ lắc đầu. Chỉ cứu được mẹ. Anh vào phòng xác. Lật tấm ra trắng nhìn Hải Nhi bé bỏng lần đầu và cũng là lần cuối. Mắt nó mở to. Đuôi mắt có một nốt ruồi. Cách chương.